nhanh chóng đem tiên nữ phong vừa mới phát sinh thảm liệt sự kiện nói một lần. Thanh Khâu Man tưởng năm tên yêu tổ tiến đánh tiên nữ phong, tao ngộ một đám hơn 10 cái nguyên anh yêu trùng tập kích, toàn đội hủy diệt. Bọn hắn cũng không tấn công núi, may mắn trốn qua nhất kiếp. Cái gì tiên nữ phong bên trên thế mà mai phục có một tổ 10-20 con nguyên anh yêu trùng. Thanh Khâu xuất động man tượng yêu tổ tiểu đội, đã toàn bộ bỏ mình hạng gì yêu trùng. Lợi hại như thế tại sao có thể như vậy, Tô lão tổ thế mà tại tiên nữ phong bày ra bẫy dập, nuôi một tổ nguyên anh yêu trùng. Hộ vệ Tô phủ ba tên kim đan tu sĩ độ kiếp chúng lão tổ đều là hoảng hốt, nhìn nhau mà xem, đều là sắc mặt tái nhợt. Vi Thiên Uy nghe được tin tức này, thất thần ngã ngồi tại thư phòng trên ghế ngồi, toàn thân băng lãnh, trên mặt đều là vẻ chán nản. Đối mặt một đám nguyên anh yêu trùng, như thế đối thủ cường đại, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Lý Hy này ba tên lão tổ căn bản không dám xông lên tiên nữ phong đi. Coi như ra tay, ba người bọn hắn xuống tràng cũng sẽ không so man tượng ngũ tổ tốt hơn chỗ nào. Bất quá là đi chịu chết mà thôi. Lần này vây khốn con tin hành động, lại thất bại, Tô phủ không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại thuận lợi sinh ra ba tên tân tấn lão tổ, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn dài. Vi Thiên Uy có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn cuối cùng cảm nhận được Thiên Khuyết thất tổ nhóm lúc trước bất kể như thế nào liều mạng, phấn khởi phản kháng, nhưng thủy chung không làm gì được Tô phủ Tô lão tổ cảm giác. Cho dù là tại Thánh Linh Thành, tại Vi Hầu Tước phủ địa bàn bên trên, hắn cũng đối Tô lão tổ không thể làm gì. Chẳng lẽ hắn đường đường Vi phủ Tam công tử liền đấu không lại cái này khu khu tiểu thế gia Tô Trần lão tổ Vương Như Thủy, Châu Thủy, Nhan Trường Thanh, Bách Thiên chờ Thiên Khuyết thành vài vị thế gia lão tổ, đều là trong lòng phát khổ. Tô phủ 12 vị lão tổ còn trong thành cũng không đi tới tiên nữ phong hộ pháp. Tiên nữ phong vẹn vẹn chẳng qua là Tô phủ ba tên tân tấn lão tổ cùng một đám thần bí yêu trùng, liền để Thanh Khâu hồ bộ một đợt thế công gáy kích mà về. Bọn hắn bị Tô Trần cướp sạch nhiều ước linh thạch tiền hàng, xem ra là không còn có bất cứ hy vọng nào cầm về. Nếu không, chúng ta nhận thua đi, thừa dịp hiện tại Thanh Khâu hồ bộ quy mô đột kích, kềm chế Tô lão tổ, nhường Tiết Huyên đám người tranh thủ thời gian rút về thành, bảo tồn thực lực. Chúng ta đã vô lực công kích Tô phủ, lúc này lấy tự vệ làm chủ. Vương Như Thủy vẻ mặt bi ai, đã không có đấu trí. Vi Thiên Uy sắc mặt biến ảo đan sen, cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ, lập tức nhường Tiết Vân Sơn bọn hắn rút về tới cuộc chiến hôm nay. Nhường Thanh Khâu đi cùng Tô lão tổ đấu pháp đi, chúng ta không lấn vào. Đạo mệnh lệnh này hạ đạt, mang ý nghĩa hắn rốt cuộc vẫn là nhận bại. Trừ phi Vi lão gia tử tự mình ra mặt triệu tập bản địa thế gia cùng một chỗ vây công Tô phủ, bằng không bằng vào chính hắn cùng Thiên Khuyết thành bảy tên lão tổ, Hạ Tôn hai vị lão tổ, đã không có khả năng động Tô phủ. Thanh Không tộc trưởng xuất lính hơn 30 tên các tộc yêu tổ nhóm, đứng lặng tại Thánh Linh thành Nam Phương trên một tòa cô phong, bắc nhìn tiên nữ phong. Tiên nữ phong kiếp vân tan hết, bầu trời đã khôi phục sáng sủa. Nó hơi cau mày. Man tượng năm yêu tổ đi tiên nữ phong đã một hồi lâu, tiên nữ phong kiếp vân cũng đã tan hết, vì sao không có chút nào tin tức truyền về? Đột nhiên đã thấy một đạo thiên lý truyền âm phù hối hạ bay tới, là Thanh Khâu gián điệp bí mật tin tức truyền đến. Bẩm tộc trưởng, man tượng ngũ tổ tại tiên nữ phong tao ngộ một cỗ hơn 10 cái thần bí nguyên anh yêu trùng tập kích, vô lực phản kháng, toàn đội hủy diệt. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ Thiên Khuyết lão tổ đã sợ hãi rút lui, vây công tiên nữ phong thất bại, truyền âm phù đốt hết từ từ tiêu tán. Thanh Không lão tộc trưởng nghe xong, già nua gương mặt lại là nhất biến, âm trầm hai con ngươi lộ ra hàn quang. Tô gia tiểu nhi trong tay thế mà thâm tàng có hung ác như thế thủ đoạn, một mực chưa từng triển lộ ra, quả nhiên có mấy phần khó dây dưa. khó trách Thanh Vũ Thanh Giao huyên muội sẽ cắm ở trong tay của hắn. Thanh Khâu mười mấy tên yêu tổ nhóm đều là khó có thể tin. Man Tượng năm tên yêu tổ thực lực đủ để chống lại một tòa nhân tộc tiểu tiên thành. Chúng nó chưa công bên trên tiên nữ phong, ngay tại một đám nguyên anh yêu trùng tập kích hạ diệt sạch. Tô Trần lão tổ rút cuộc còn có nhiều ít đòn sát thủ. Chưa lộ ra các ngươi. Ai đi tiên nữ phong diệt cái kia cố yêu trùng Thanh Không lão tộc trưởng quay đầu nhìn về phía sau lưng chúng yêu tổ nhóm. Không khỏi trầm giọng hỏi. Thanh Khâu hồ bộ thủ hạ phụ thuộc yêu tổ nơi phát ra hết sức hỗn tạp. Đều là một mấy tiểu yêu tộc xuất thân yêu tổ. Thực lực bản thân có lẽ cực cường. Nhưng bộ tộc không cường đại. Chỉ có thể phụ thuộc vào Thanh Khâu dạng này cao đẳng yêu bộ. Chúng yêu tổ trầm mặc trong tích tắc. Rất nhanh có một vị yêu tổ đứng dậy. Tộc trưởng. Thuộc hạ nguyện đi tiến đánh tiên nữ phong. Làm Man Tượng yêu tổ báo thù một đầu mấy chục trưởng to lớn nguyệt thực nhện yêu tổ. Lanh lành sắc bén thanh âm nói. Cũng không phải là nó tại chúng yêu tổ bên trong thực lực tối cường, mà là nó an hiểu nhất đối phó yêu trùng. Khác yêu tổ sợ đám kia nguyên anh yêu trùng, thế nhưng nó nguyệt thực nhện chính là yêu trùng khắc tinh. Quản nó bao nhiêu lợi hại yêu trùng. Gặp gỡ nó bắn ra mạng nhện. Bị sền sệt mạng nhện dính trụ. Đều chỉ có một con đường chết. Một đám hơn 10 cái nguyên anh yêu trùng nhìn xem hết sức đáng sợ, khiến cho chúng yêu tổ lòng sinh e ngại. Nhưng đối với nó tới nói cũng bất quá là một chầu phong phú bữa ăn ngon mà thôi. Nó một tên yêu tổ liền đầy đủ đối phó này một nhỏ bầy nguyên anh yêu trùng. Tộc trưởng, chúng ta cũng nguyện đi tiến đánh tiên nữ phong thương minh sói. Liệt diễm yêu sư chờ thực lực rất mạnh yêu tổ nhóm. Thấy có nguyệt thực nhện chủ động xin đi giết sạc đi diệt nguyên anh yêu trùng. Cũng là dồn dập xin chiến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có nguyệt thực nhện lão để ra tay. Không quan trọng một đám nguyên anh yêu trùng tự nhiên không đủ gây sợ. Thanh Không lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Đang muốn điều động nguyệt thực nhện yêu tổ mang mấy tên yêu tổ. Đi tiên nữ phong diệt cái kia cố cường hãn yêu trùng. Đuổi bắt Tô Phủ Tam Tổ. Lúc này Thánh Linh Thành lại là đột nhiên truyền tới một tin tức trọng đại. Báo tộc trưởng Tô Trần tự mình dẫn 11 yêu tổ ra khỏi thành, hướng tiên nữ phong mà đi. Thanh Không lão tộc trưởng sắc mặt ngưng tụ. Nó ở chỗ này đợi đã lâu, thậm chí bỏ ra một nhánh yêu tổ tiểu đội tại tiên nữ phong hủy diệt đại giới. Cuối cùng đợi đến này Tô lão tổ ra khỏi thành. Xem ra này Tô lão tổ là đã sớm đoán chắc thời gian. Tại Tô Phủ Tam Tổ sau khi độ kiếp lập tức ra khỏi thành. Chuẩn bị đem Tô Phu Nhân cùng cua tôm tiếp trở về. Nguyệt thực nhện. Ngươi cùng thương minh sói. Liệt diễm yêu sư đi tiến đánh tiên nữ phong. Bắt sống Tô Phủ Tam Tổ còn lại chúng lão tổ. Theo bản tộc trưởng xuất phát. Vây quét Tô Phủ Trúc Tổ hừ. Bản tộc trưởng cũng là muốn tận mắt nhìn một chút. Vị này Tô Trần lão tổ đến tột cùng lớn nhiều ít cách ba đầu sáu tay. Còn có bao nhiêu chưa thi triển ra đòn sát thủ. Có thể cùng ta Thanh Khâu hồ bộ chống lại đến trình độ như vậy. Thanh Không tộc trưởng lạnh lùng hạ lệnh. Vân Nguyệt thực nhện yêu tổ cùng thương minh sói. Liệt diễm yêu sư lập tức khống chế yêu vụ. Hướng tiên nữ phong đánh tới. Thanh Không tộc trưởng cùng gần 30 tên yêu tổ. Cùng nhau đằng vân giá vũ. Triều Thánh Linh Thành hướng đi. Chặn đường ra khỏi thành Tô Phủ chúng lão tổ. Ta là tiên phàm 60 chương 600 ra khỏi thành cùng chặn đường ở ngoài mấy ngàn dặm tiên nữ hồ phương hướng tam kiếp đều hiện dị tượng. Kinh động đến toàn bộ Thánh Linh Thành tu sĩ. Vô số tu sĩ dồn dập vọt tới thành đông quan sát này thiên cổ khó gặp kỳ quan. Thậm chí nội thành rất nhiều thế gia nguyên anh lão tổ. Khiếp sợ sau khi. Cũng dồn dập đi vào náo nhiệt thành đông đầu tường. Thám thính tin tức. Muốn biết đây là cái gì tình huống. Rất nhanh cửa thành đông trên đầu thành đã tụ tập 50-60 tên nguyên. Anh lão tổ nhiều. Đến mức kim đan. Trúc cơ cảnh giới phía dưới tu sĩ. Càng là biển người chen trúc. Tiếp khuỷu tay mà tới. Ít nhất mấy chục vạn tên tu sĩ ngăn ở cửa thành đông một vùng. Trên đường phố đã khó mà hành tẩu. Chư vị đạo huyên có biết, tiên nữ hồ bên kia là tình huống như thế nào? Chu Huyên tới, chúng ta cũng là vừa tới, cũng không biết là cách nào thế ra ba vị tân tấn lão tổ lựa chọn cùng ngày tấn thăng độ kiếp. Một nhà tấn thăng tam lão tổ tuyệt không khả năng này, theo lão phu suy đoán, đoán chừng là có ba cái thế gia tân lão tổ trùng hợp lựa chọn tại đây cùng một ngày tấn thăng độ kiếp, này mới đưa đến tiên nữ hồ vùng trời xuất hiện lần này thiên cổ khó gặp kỳ quan. Mã lão tổ nói có lý, nói một câu đắc tội với người, ta Thánh Linh Thành bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc, cho dù là vi hầu tước phủ dạng này đáy xúc tích thâm hậu, vạn năm sừng sững không ngã đại tộc, cũng không có bản sự này tại cùng ngày tấn thăng ba vị lão tổ. Nay tất nhiên là một cách trùng hợp, cũng không biết là cách nào mấy nhà tân tấn lão tổ thế mà giữ bí mật làm tốt như vậy. Trước đó không có để lộ ra bất luận cái gì tiếng gió thổi, thường ngày chúng ta Thánh Linh Thành ước chừng 6-7 năm mới có thể sinh ra một vị nguyên anh lão tổ. Không nghĩ tới năm nay thế mà một hơi sinh ra ba vị nhiều. Đây chính là trước nay chưa có rầm rộ a. Chúng lão tổ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lao nhau tranh luận có chút kịch liệt. Đột nhiên cửa thành phủ cận đám người rối loạn tưng bừng. Vi Trấn Nam lão gia tử mang theo Vi Thị Tam Kiệt, Vi Thiên Đạo, Vi Thiên Ăn, Vi Thiên Uy ba huyên đệ, cùng với đích trưởng tôn Vi Bảo Nhương, còn có hai tên yêu tổ cấp yêu tướng Linh Quy yêu tổ Cổ Linh, Linh Hạ yêu tổ Thái Bạch, đến cửa thành đông. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ lão tổ đã sớm theo tiên nữ phong trở về. Thiên Khuyết Thành các vị các lão tổ đều là điệu thấp tụ tập tại chúng lão tổ trong đám người, không dám thò đầu ra. Vì lão gia tử nhiều ngày không thấy, tu vi lại tinh tiến không ít, Thánh Linh Thành nguyên anh các tu sĩ dồn dập hướng Vi Trấn Nam lão gia tử chắp tay thi lễ, ăn cần thăm hỏi. Vi Trấn Nam cười gật đầu, thế nhưng trong mắt dư quang thấy Vi Thiên Uy, Tiết Vân Sơn mấy cái thời điểm lại là rất nhanh dần tái mặt tới. Vi Thiên Uy, Tiết Vân Sơn trong khoảng thời gian này cõng hắn làm những gì? Hắn không có đi để ý tới, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Chẳng qua là xem ở nữ nhi mức, hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có đi quản mà thôi. Thế nhưng hiện tại, sự tình tựa hồ có chút không kiểm soát. Thanh Khâu Hồ Bộ thế mà liên tiếp tại Tô Trần lão tổ trên tay ăn quả đắng, khiến cho người khiếp sợ. Hắn đến tự mình đến nhìn một chút tình huống. Cũng không lâu lắm, lại gặp một đám đại lão tổ xuất hiện. Lại là thủ phủ Khổng Linh đại nhân một nhóm lão tổ, cùng với một tên lạ lẫm thanh niên lão tổ, mang theo hơn 10 tên yêu tổ xuất hiện. Chúng lão tổ ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cơ hồ là lần đầu nhìn thấy đám này lão tổ. Vị này lạ lẫm thanh niên lão tổ thì cũng thôi đi, đã từng thấy qua một hai lần. Thế nhưng phía sau hắn, Bạch Quy yêu tổ, Tất Phương yêu tổ, Bốn Đuôi Thanh Khâu yêu hồ, chỉ là cao đẳng yêu tổ liền có chừng ba tôn nhiều. Cái khác, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp, Xích Luyện Xà, Quả Xám, kền kền các loại càng không cần nhiều lời, khiến cho người khiếp sợ. Vẫn là lần đầu xuất hiện tại Thánh Linh Thành trước mặt mọi người. Thủ phủ Khổng đại nhân đến rồi, nhường một chút chúng lão tổ đều nhìn về Khổng Linh. Còn có Khổng Linh bên cạnh tên kia là lấm thanh niên lão tổ, Vi Thiên Quỳ, Tiết Vân Sơn chờ các lão tổ. Nhìn về phía tên thanh niên kia lão tổ, ánh mắt đều lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hai năm trước bọn hắn cũng không có đem Tô Trần để vào mắt. Thế nhưng bây giờ Tô Trần thật sự là quá cường hãn. Dưới trứng yêu tổ rất nhiều, tuyệt không tầm thường lão tổ có thể so sánh. Vi hầu tước phủ yêu tổ cấp quy tướng Cổ Linh, nguyên bản uể oải hít mắt, không có quá để ý chúng lão tổ. Thế nhưng nó thấy Bạch Bạc xuất hiện thời điểm, chợt sững sờ, cung kính khom người thăm hỏi. Bạch Quy chính là linh quy tộc chân quý dị chủng, càng là trời sinh quy tộc lãnh tụ. Như là một đám quy tổ tề tụ, nhất định là Bạch Quy yêu tổ vi tôn. Cổ Linh quy tổ tuy không phải cùng Bạch Bạc xuất thân cùng một rùa bộ, nhưng cũng đối Bạch Quy cực kỳ tôn kính. Bạch Bạc thoáng nhìn Cổ Linh quy tổ, không khỏi hơi hơi hướng nó gật đầu ra hiệu. Khổng Linh sắc mặt bình thản, mang theo phụ tá Phùng Thành chờ hơn 10 tên Thánh Linh Châu Phủ Nguyên Anh lão tổ nhóm, cùng Tô Trần, tự mình đến cửa thành đông. Bất quá, hắn cũng không phải tới xem náo nhiệt. Hắn thu đến tình báo, Thanh Khâu Hồ Bộ Thanh Không lão tộc trưởng đã xuất lính gần 30 tên yêu tổ, xuất hiện tại Thánh Linh ngoài thành ước chừng 3.000 dặm chỗ, tùy thời có thể dùng uy hiếp đến Thánh Linh thành. Tiên nữ Hồ, Khổng Linh cùng Thanh Khâu Hồ Bộ bất hòa, đây là thế nhân đều biết sự tình. Thế nhưng Thanh Khâu Hồ Bộ tại Thông Thiên Hoàng triều cảnh nội, thuộc về hợp pháp tồn tại một cái cao giai yêu bộ, nhận Hoàng triều bảo hộ. Chỉ cần Thanh Khâu Hồ Bộ không công nhiên tập kích Thánh Linh thành, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ công kích Thanh Khâu Hồ Bộ. Thanh Khâu Hồ Bộ lão tộc trưởng tự mình dẫn chúng yêu tổ đến đây, nói rõ là hướng về phía Tô Phủ Tô Trần lão tổ tới, mong muốn bóp chết Tô lão tổ, đoạt hắn hóa thần linh bảo. Tô tiểu hữu, ra này Thánh Linh thành, sợ là có một trận sóng gió lớn, cần phải lão phu đưa ngươi đi. Tiên nữ Hồ Khổng Linh chắp hai tay sau lưng, hướng Tô Trần nghiêm mặt hỏi. Không cần như thế, đại nhân đã giúp không ít bận rộn, còn lại ta Tô Phủ chúng lão tổ có khả năng chính mình đối phó. Tô Trần vội vàng nói. Khổng Linh tại Thánh Linh Châu môn sinh khắp nơi trên đất, nắm giữ tình báo cực kỳ bề bộn. Liên quan tới Thanh Khâu Hồ Bộ Thanh Không một nhóm yêu tổ hành tung tin tức, tuy nói không thể nào như lòng bàn tay, nhưng cũng nắm giữ 8-9 phần 10. Khổng Linh đem những tin tình báo này đều chuyển cho hắn. Nhưng chuyện hôm nay trung quy là Tô Phủ chính mình sự tình. Hắn muốn đi đem tiên nữ Hồ Độ Kiếp A Nô, Giải Phách, Hà Nhẫn tiếp trở về. Thanh Khâu Hồ Bộ Thanh Không tộc trưởng là hướng về phía hắn cùng Tô Phủ tới, mong muốn báo Thiên Khuyết Thành gãy gích mối thù, mà không là hướng về phía Khổng Linh tới. Trận chiến này không biết có nhiều ít yêu tổ sẽ chết trận. Khổng Linh ra tay ngăn cản Thanh Khâu Hồ Bộ lời, chẳng khác gì là nắm những chuyện này đều nắm vào chính hắn thân trên thân. Nhân tình này liền thiếu quá lớn. Hắn về sau không biết nên làm sao còn nhân tình này. Thôi được, Tô Tiểu Hữu đã có quyết định, lão phu cũng không miễn cưỡng. Đem tờ phù lục này giữ lại, nếu là cảm thấy ngăn cản không nổi, tùy thời đem nó xé bỏ. Lão phu tự mình ra khỏi thành đi đón các ngươi trở về. Khổng Linh cầm một tấm khẩn cấp cầu viện phù lục cho Tô Trần. Đa tạ Khổng đại nhân. Tô Trần nhẹ gật đầu tiếp nhận phù lục. Từ biệt Khổng Linh, xuất lính Tô Phủ chúng lão tổ ra Thánh Linh thành, hướng tiên nữ Hồ hướng đi mau chóng đuổi theo. Khổng Linh đưa mắt nhìn Tô Trần một nhóm lão tổ rời đi, hắn hướng Phùng Thành thấp giọng phân phó một tiếng. Phùng Thành gật đầu. Chúng lão tổ đều tụ tập tại cửa thành đông đầu tường, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Mấy tên tin tức linh thông lão tổ đã tại trong âm thầm truyền bá Thanh Khâu Hồ Bộ Thanh Không tộc trưởng xuất hiện tại Thánh Linh Châu tin tức. Giấy không thể gói được lửa, rất nhiều chuyện cuối cùng sẽ bị chúng lão tổ biết được. Cái này khiến không ít lão tổ đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không dám tin. Không chỉ là khiếp sợ Thanh Khâu Hồ Bộ yêu tổ nhóm xuất hiện tại Thánh Linh Châu, càng là khiếp sợ Thánh Linh nội thành thế mà vô thanh vô tức xuất hiện một cách mạnh mẽ Tô Phủ thế gia. Ngắn ngủi mấy năm theo Thiên Khuyết Thành quật khởi mạnh mẽ, một phủ bên trong có được nhiều đến hơn 10 tôn lão tổ. Bọn hắn hai bên thế mà tại Thánh Linh ngoài thành chuẩn bị đánh một cầm. Tô Trần mang theo Tô Phủ 12 tên các lão tổ ra Thánh Linh thành, dọc theo quan đạo, hướng tiên nữ Hồ hướng đi bay nhanh mà đi. Dùng Nguyên Anh lão tổ tốc độ phi hành, 3.000 dặm cũng bất quá là thời gian một chén trà công phu mà thôi, một lát liền có thể đến. Bọn hắn bay tới nửa đường, quả nhiên bị Thanh Không lão tộc trưởng mang theo gần hơn 30 tên yêu tổ nhóm chặn đứng. Chúng nó ở trong chỉ có 5 tên là Thanh Không hồ tổ, còn lại đều là các yêu tộc yêu tổ. Thậm chí còn có Hoàng Mi, Bạch Mi hai vị này nhân tộc lão tổ. Thanh Không lão tộc trưởng Tô Trần bỗng nhiên dừng lại. Tô Phủ chúng yêu tổ nhóm cũng cùng nhau dừng lại. Hai bên chúng lão tổ đều là trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương, sắn tay áo lên kích động. Thanh Không hồ bộ một phương dĩ nhiên là yêu nhiều thế chúng, cơ hồ nhiều gấp hai yêu số. Thế nhưng Tô phủ chúng lão tổ cũng không phải dễ trêu. Tô Trần tay trái tế ra một khối chiêu yêu hồ lô, tay phải tế ra một ngụm ngũ giai hóa thần địa tâm viêm hỏa hồ lô. Đào yêu trong tay nắm lấy thanh khâu chấn tục hóa thần linh bảo câu hồn bảo kính. Chỉ là này ba miệng ngũ giai hóa thần linh bảo, ưu thế áp đảo, liền để thanh không hồ bộ chúng yêu tổ nhóm vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là thanh không tộc trưởng tự mình ra chiếm, trên người nó cũng là nhiều nhất mang theo một kiện thanh khâu hóa thần linh bảo đi ra, tuyệt không có khả năng mang kiện thứ hai. Đối với thanh không hồ bộ tới nói, hóa thần linh bảo là cực kỳ trọng yếu đồ vật, chỉ có chấp hành nhiệm vụ mới có thể mang theo một kiện, cũng không phải người nào muốn dùng liền có thể dùng. Thanh không lão tộc trưởng một đôi cáo mắt đánh giá Tô Trần, lại không vội mà động thủ, cười cười: "Lão luyện thành thuộc đảm đạo các hạ nghĩ đến liền là Tô Trần lão tổ, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt. Tuổi trẻ nhưng đa mưu túc trí, lại là không tại tộc ta ngàn năm yêu hồ phía dưới. Lão hủ bội phục, nhưng lão phu có một chuyện không hiểu, nhìn Tô lão tổ có thể giải đáp." Thanh không tộc trưởng mời nói. Tô Trần bình tĩnh nói: "Ngươi tại tiên nữ phong bố trí hạ bẫy dập, dùng một đám hơn 10 chỉ nguyên anh yêu trùng sát ta thanh không man tượng, huyết báo chờ 4 năm tôn yêu tổ, bản tộc trưởng tính sai, nhận thua. Bất quá, bản tộc trưởng đã mệnh nguyệt thực nhện yêu tổ cùng mặt khác hai tôn yêu tổ đi thu thập chúng nó, đối trả cho chúng nó dễ như trở bàn tay. Không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể thủ ở tiên nữ phong có khả năng thủ không được đi." Tô Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Nhện tộc có thể phóng thích mạng nhện yêu thuật, là tuyệt đại bộ phận yêu trùng thiên địch khắc tinh. Bình thường yêu trùng căn bản là không có cách tiếp cận nhện tộc, chớ nói chi là thương nó. Hắn cũng không dám khẳng định 20 con bí kim bí ngân phệ linh phi kiến liền có thể đối phó nguyệt thực nhện." Thanh không lão tộc trưởng cười một tiếng, nói: "Cái kia Tô phủ ba vị con tin ngay tại tay của lão phu chúng. Người ta chưa giao chiến, lão phu đã trước thắng một tay." Tô Trần lại liếc qua bên cạnh dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận thanh giao, nói: "Như tiên nữ phong thất thủ, vậy liền trao đổi con tin đi." Thanh giao, quý tộc thánh nữ chi thân muội, lấy nàng đổi ta Tô phủ ba tên lão tổ, đối thanh khâu tới nói cũng là có lời đi. Bất quá, nếu như tiên nữ phong yêu nguyên giữ vững, nguyệt thực nhện yêu tổ tử trận lời, thanh giao vẫn là trong tay của ta con tin. Cái kia chính là thanh không tộc trưởng liên tiếp bại hai tay. Thanh không lão tộc lập tức sặc một cái, khục cũng được. Vậy liền nhường nguyệt thực nhện bắt con tin, đem thanh giao đổi lại, ngươi ta tái chiến không muộn. Thanh giao tại Tô Trần trong tay đánh lên, cũng làm cho nó có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thanh không quay đầu nhìn thoáng qua tiên nữ phong hướng đi. Nguyệt thực nhện yêu tổ nhóm giết tới tiên nữ phong cũng đã đắc thủ đi. Ta là tiên phàm 60 chương 601 nguyệt thực nhện yêu tổ. Trong nháy mắt diệt thanh không lão tộc trưởng cũng không vội mà lập tức cùng Tô phủ đồng thủ khai chiến. Chờ lấy nguyệt thực nhện yêu tổ đem Tô phủ tam tổ bắt đến, tốt đem thanh giao trao đổi trở về. Thanh khâu cửu vĩ hồ tộc cùng cách khác yêu tộc khác biệt, hồ tộc bản tính gian xào, cực ít lựa chọn trên chiến trường trực tiếp cứng đối cứng xử lý đối thủ, lại là hỉ hảo dùng bố cục đi mưu hại đối thủ. Thông qua một tầng lại một tầng bố cục cùng tính toán, dùng mấy lần tại thực lực của đối phương, đem đối phương tươi sống nghẹt thở bóp chết, lên trời xuống đất chạy trốn không cửa, cuối cùng mới nhất kích chí mạng. Nắm bắt tiên nữ phong Tô phủ tam tổ chẳng qua là nhỏ bộc lộ tài năng. Thậm chí thanh khâu hồ bộ lần này tới gần 30 tên yêu tổ, này chút kỳ thật chẳng qua là thanh khâu một bộ phận bày ở ngoài sáng công khai thực lực. Nếu như nó thuận lợi đem Tô phủ chúng lão tổ nắm bắt, chuyện kia dừng ở đây rồi. Nếu là còn không được, thanh khâu hồ bộ còn có một đạo cường hãn hơn đòn sát thủ, sớm liền chuẩn bị xong. Này đạo đòn sát thủ đừng nói không quan trọng một cách Tô phủ, thậm chí đủ để khiến Thánh Linh Châu trên dưới thần phục. Tô Trần trầm mặt cùng Tô phủ hơn 10 tên các lão tổ chờ lấy tiên nữ phong kết quả. Tiên nữ phong thất thủ, hắn cùng lắm thì liền cùng thanh khâu hồ bộ trao đổi con tin, tổn thất có khả năng tiếp nhận. Tiên nữ phong giữ vững,